Xin phép lại được nhắc các quý vị chúng ta kiểm tra điện thoại di động xem đã tắt chưa ạ. Khi buổi sáng nay kết thúc thì có một số quý vị có ý định phát biểu thêm đúng không ạ? Thì có lẽ là bây giờ con xin mời sư cô, sáng nay sư cô chưa có thời gian để kịp phát biểu thì bây giờ sư cô có muốn phát biểu không ạ? A Chan cũng hỏi là thì sáng nay sư cô có định nói gì đó trước khi buổi kết thúc á, thì không biết là bây giờ sư cô còn có ý định nói không ạ? Có ai chuyển mic cho sư cô được không nhỉ? Dạ con xin chào A Cha và xin chào tất cả đại chúng. Hồi sáng thì con có theo cái sự hiểu biết của con xin trình bày và cho bà để bà có thể là chỉ thêm là như thế này. Thì hồi sáng là có về cái câu hỏi của cô Hà thì có nói rằng là trong cái trong sắc thì có bảy, có tất cả là bảy và được thông qua được hiểu qua các căn thì cái sự mà cái hiểu biết về thực tại nó chỉ có thế thôi và không có ngoài bảy cái sắc đó. Thì cái sự hiểu của con là như thế thì con xin bà chỉ có phải là cái sự hiểu biết của con có phải là như vậy không ạ? Tức là ý của sư cô muốn hỏi là chỉ có bảy sắc đó là đối tượng của hiểu biết về thực tại là liên quan đến sự hiểu biết và ngoài ra thì bảy okay. cái sắc đó thì thông qua năm căn. So back to our discussions this morning about the seven rupas that appear usually in daily life. In her understanding, only those seven rupas can be the object of understanding, isn't it? Right. Whatever appears can be the object of understanding. That which does not appear cannot be object of understanding. Đúng như vậy, chỉ có cái nào xuất hiện, tức là đối tượng của tâm thì mới có thể là đối tượng của hiểu biết. Còn nếu như nó không xuất hiện, tức là không phải là đối tượng của tâm thì không thể là đối tượng của hiểu biết ạ. Dạ, và bà có nói rằng là nên tìm hiểu và nên hiểu rằng một từng từ một, phải hiểu từng từ một. Thì theo cái hiểu của con, thì ví dụ như là trong cái nghe, thì nên hiểu thật sự về cái nghe thì từ cái hiểu của cái nghe đó mình sẽ hiểu tới cái thấy và hiểu tới những cái khác trong tâm căn, có phải như vậy không ạ? So Achan also said that there should be understanding very precise and very careful of each word. So for example, for the hearing, if there's thorough understanding of hearing, and there can be understanding of other realities like seeing and visible object or other sense door. Is that correct? Yes, correct. Because you okay. Dạ đúng rồi ạ. Dạ, con cảm ơn bà. Thank you very much. Because we just talk about whatever appears now or whatever is there now. And that is experiencing each moment, never lost any one moment at all. There must be a moment of experiencing through eyes, ears, nose, tongue, body, mind, and thinking. See, so from birth to death, there must be the reality which is now, experiencing whatever appears. But we can talk about the reality which experiencing, but is there any understanding of that which experiences? Vì chúng ta đang nói về những gì đang xuất hiện hiện giờ và chúng ta có thể thấy rằng bất cứ khoảnh khắc nào thì cũng có một tâm sinh khởi và kinh nghiệm một cái gì đó. Nếu như không có tâm sinh khởi và kinh nghiệm một cái gì đó thì sẽ không thể có cái đối tượng được kinh nghiệm. Nhưng khi chúng ta nói về đối tượng, về cái sự kinh nghiệm một đối tượng, thế còn cái đối tượng được kinh nghiệm thì như thế nào? If there is no seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking, can there be any way to understand the experiencing? Nếu như không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ sinh khởi, thì liệu có cách nào để có thể có cái hiểu về tính chất của thực tại, được thực tại kinh nghiệm của cái gì đó hay không? So it's the only moment when experiencing is experiencing an object that can be known as not self. Và khi hiểu về thực tại kinh nghiệm một cái gì đó thì cái hiểu về nó được phát triển ở hiểu biết rằng đó là thực tại, một thực tại là vô ngã. If there is no seeing right now, no way to understand seeing as not self. It's only a reality which is conditioned to arise and see and pass away. Nếu như hiện giờ không có cái thấy thì sẽ không có cách nào để hiểu được cái thấy là vô ngã, là một thực tại được tạo duyên, sinh khởi để thấy và rồi diệt đi. So any moment when something appears as the object, there can be a moment of understanding that which experiences it. Vậy thì mỗi một khoảnh khắc có một thực tại nào đó xuất hiện thì khi đó cũng có cơ hội để cho có hiểu biết về thực tại kinh nghiệm đối tượng đó. So one can understand the subtlety of the arising and falling away of realities right now as only conditioned realities. Và khi đó ta có thể hiểu được sự tinh tế, sự vi diệu của các thực tại sinh khởi và diệt đi ngay hiện giờ đây. And that can be the beginning of understanding the only way to understand the reality as not self. Và khi có hiểu biết sinh khởi thì cũng có thể hiểu được về con đường duy nhất để phát triển trí tuệ, đó chính là con đường hiểu biết về các thực tại là vô ngã. So each word can be understood more and more, deeper and deeper about even the only way. Và mỗi một từ sẽ được hiểu rõ hơn, kỹ hơn, sâu hơn, kể cả từ con đường duy nhất, con đường độc đạo. And the only way is not self, it's the understanding, right understanding from hearing. Và con đường duy nhất không phải là một tự ngã, mà đó chính là con đường của trí tuệ, chính là thực tại trí tuệ được phát triển bắt đầu từ việc nghe. So even just two words like citta and cetasikas, kể cả hai từ như là tâm và tâm sở, can there be the understanding of the distinction between the two? Liệu có thể có hiểu biết về sự khác biệt giữa hai thực tại này hay không? Like now, seeing sees. Như hiện giờ, cái thấy đang thấy. We don't have to think about the conditions like the pasa cetasika, or vedana cetasika, or sanya cetasika, or anything. Chúng ta không cần phải nghĩ về những tâm sở đồng sinh làm duyên với cùng làm duyên với tâm như là tâm sở xúc, tâm sở tưởng hay tâm sở thọ. We have heard about be aware of seeing as just that which experiences. Chúng ta đã nghe về chánh niệm, về cái thấy hay là cái tâm chỉ là thực tại kinh nghiệm một cái gì đó. But who can have or who can try to have awareness to arise? Nhưng mà liệu có ai có thể cố để làm cho chánh niệm đó sinh khởi hay không? All realities are anatta. Tất cả các thực tại, tất cả các pháp đều là vô ngã. And one can realize that this is the most difficult way or path to understand the true nature of what we are talking about because it has to be with anatthaness. Và ta có thể thấy được rằng cái con đường để hiểu được bản chất thực sự của thực tại là vô cùng khó khăn bởi vì nó chỉ được có thể xảy ra do vô ngã. Which means the understanding of whatever appears as no one from the very beginning. Ngay từ lúc ban đầu nó phải là cái hiểu về những gì sinh khởi không phải là một ai đấy mà chỉ là thực tại. When there is attachment or anger now, it's not citta, say different characteristics. Khi có tham và sân chẳng hạn ngay hiện giờ có thể sinh khởi thì đó là những thực tại khác, đó không phải là thực tại kinh nghiệm, không phải là tâm. So there can be the understanding of the experiencing which just experience only. Vậy nghe như vậy thì có thể hiểu hơn về đặc tính của một thực tại có tính chất chỉ kinh nghiệm mà thôi. The other realities are not that which experience or the faculty of experience, but it is anger or attachment or anything which one can see that it's not citta, but they are different jetasikas. Những cái thực tại khác thì không phải là thực tại có chức năng hay là có cái đặc tính nổi trội là kinh nghiệm đối tượng, chúng chỉ là những tâm sở đồng sinh với tâm mà thôi. Coming back a little bit to Gung's question from this morning about colors and softness and hardness, we may wonder why suddenly there is seeing now. Quay trở về với câu hỏi sáng nay của bạn Cường về những cái tính chất khác nhau của cứng, mềm, vân vân hay là màu sắc, thì chúng ta có thể phân vân là tại sao hiện giờ tự nhiên lại có cái thấy. It's not because I decide I'd like to see the people in this room. It's because of past karma that seeing arises now for a moment and sees visible object. Không phải là do tôi quyết định là ôi bây giờ tôi sẽ thấy một cái cảnh như thế này, mà thực chất cái thấy xảy ra là quả của một nghiệp đã được tạo trong quá khứ, nó khiến cho một đối tượng cụ thể sinh khởi và làm duyên cho cái thấy sinh khởi kinh nghiệm đối tượng đó. So it depends on karma, what is seen now or what is heard now. Như vậy thì cái mà được nghe hiện giờ và cái được thấy hiện giờ nó được làm duyên bởi nghiệp đã tạo trong quá khứ. No one can choose or select at all what is seen or heard now. Không ai có thể lựa chọn hay điều khiển những gì được nghe hay được thấy hiện giờ. And as Gung mentioned this morning, each visible object that is seen is different. Và như bạn có nói sáng nay, mỗi một đối tượng thị giác được thấy đều khác biệt. So the visible object that is seen now by a moment of seeing arises and falls away and is never seen again. Và mỗi một đối tượng được thấy hiện giờ thì nó có duyên để sinh khởi và nó diệt đi và nó không bao giờ sinh khởi trở lại. And the same with the sound that is heard now or the hardness that is experienced. It's experienced because of past karma. It falls away and it's never experienced again. Và cũng như vậy đối với âm thanh, những gì được nghe hiện giờ ở mỗi một khoảnh khắc chỉ là một thực tại là âm thanh, nó sinh khởi do nghiệp của quá khứ tạo nên và nó sau khi sinh khởi thì diệt đi và nó không bao giờ sinh khởi trở lại nữa. And actually this is the meaning of khanda, that each conditioned reality arises and falls away and is different from each other conditioned reality. Và đây chính là ý nghĩa của từ uẩn, có nghĩa là một thực tại sinh và diệt và mỗi một thực tại là khác biệt. So even though each visible object that is seen at each moment of seeing has that characteristic of being just that which is visible, in fact it's never the same. Chính vì vậy, mặc dù bất cứ đối tượng thị giác nào khi nó sinh khởi để được kinh nghiệm bởi nhãn thức, bởi cái thấy, thì nó cùng có chung một đặc tính là nó có thể được thấy, nhưng nó không bao giờ là một, ở mỗi một khoảnh khắc nó là khác biệt. And the visible object that is seen, it is conditioned by the other rupas that arise together with it in a group, as Ha mentioned this morning. Và mỗi một thực tại gọi là đối tượng thị giác đó, nó sinh khởi thì không có sinh khởi một mình, mà nó sinh khởi cùng với những thực tại khác mà chúng ta gọi là các sắc bất ly trong một nhóm, một tổ hợp sắc như là sáng nay có đề cập đến. And because these visible objects, each one is different, that is the reason why afterwards there is thinking in different ways, thinking about people, thinking about glasses, thinking about tables. If it were just one visible object only, or one sound heard only, there couldn't be thinking about kinds of colors and images or different sounds. Chính vì vậy, mỗi một thực tại được sinh khởi để được thấy hay là được nghe thì nó sau đó được tiếp nối bởi suy nghĩ theo cách này hay cách khác. Nếu như thực tại được kinh nghiệm qua mắt, chúng ta gọi là đối tượng thị giác, hay là thực tại là âm thanh được kinh nghiệm qua tai, luôn luôn là một thì sẽ không bao giờ có những ý niệm về những giọng nói hay là những âm thanh khác nhau, hay là ý niệm về những cảnh vật hay là những thứ mà được thấy khác nhau. And the same with hardness or any other rupas, as Gung mentioned. Sometimes it's very hard, sometimes it's soft. It's still the same kind of element, patavi dhatu, same hardness or softness element. But each moment the rupa experienced is not the same. Và cũng tương tự như vậy đối với cả các thực tại như là cứng, mềm, thì ở mỗi một khoảnh khắc thực tại cứng được kinh nghiệm qua thân căn chỉ luôn luôn là thân căn và có cái tính chất chung là được kinh nghiệm bởi thân thức, nhưng ở mỗi một khoảnh khắc nó lại là một thực tại mới và nó có sự khác biệt, cho nên không bao giờ vẫn luôn luôn không bao giờ là cùng một thực tại. And because of these different impressions, later there are ideas of table or scarf because of the distinctions. Và sau đó thì bắt đầu có những cái ý niệm về những thứ khác nhau, chẳng hạn như là cái khăn hay là cái vải hay vân vân. So it's just an example to show that by understanding a little bit more about the different realities now, the different moments of experiencing such as seeing and hearing and the different rupas experienced, we can learn these are just different conditioned elements. No self at all. Và khi chúng ta biết được chi tiết về các thực tại như vậy, về những thực tại sinh khởi và có một tính chất riêng biệt và diệt đi, không bao giờ quay trở lại, thì chúng ta sẽ hiểu được hơn về bản chất của tất cả những gì có ở trên đời này. Thực chất chỉ là những yếu tố, gọi là tiếng Pali là đa tụ, không hề có một tự ngã, không hề có một con người nào ở trong đó. So not I choose to think about people or scarves or tables, but because there are different moments of experiencing, different moments of seeing different visible objects, different moments of hearing different sounds, and then by the accumulated tendencies, there is thinking in different ways. Vậy thì không có một con người hay một tự ngã nào, một cái tôi nào quyết định là mình sẽ thấy cái này hay kinh nghiệm cái kia, mà trên thực tế chỉ có những đối tượng khác nhau xuất hiện do duyên của chúng và được kinh nghiệm và sau đó thì được tiếp nối bởi suy nghĩ, và do những tích lũy khác nhau cho nên là có những suy nghĩ khác nhau về cái được kinh nghiệm. If we try to work out what kind of visible object is seen now, then this is going wrong again, because actually it's still just the characteristic of that which is seen, just that which is visible, that is seen at any moment. Nếu như chúng ta cố để tìm ra được là giữa các cái sắc này là những đối tượng thị giác nó khác nhau cụ thể như thế nào, hay là những cái cứng mềm này nó khác nhau cụ thể như thế nào, thì điều đó sẽ không có ích lợi, bởi vì về mặt bản chất thì thực sự đặc tính của chúng đó là nó là được thấy hoặc là có thể được xúc chạm, thì đấy đó là đặc tính của những thực tại đó. And as Ajahn said, it's not enough just to understand a little bit about rupas such as that which is seen. There has to be the understanding of seeing, the nature of experiencing. Otherwise, there will still be the idea of I see that visible object. Và cũng như Achan đã nói, sẽ không đủ đâu nếu như chúng ta chỉ biết về đối tượng thị giác, tức là cái được thấy, mà cần phải hiểu nữa về đặc tính của thực tại kinh nghiệm đối tượng đó. Vì nếu không thì sẽ không thể cắt bỏ, không thể tận diệt được cái ý niệm là tôi kinh nghiệm, tôi thấy, vân vân. Chị xin chuyển mic ạ. Dạ, kính thưa Achan, xin Achan giải thích cho con hai từ xả ly. Dạ thưa, trong cái đời sống mình sinh hoạt hàng ngày á, thì ngoài cái những cái sự hiểu biết về các thực tại như thế này, thì nó tương ứng với cái sự xả ly như thế nào? Tại vì ví dụ như là cái ở thế gian thì có những người cũng rất là thiện, rất là hiền, họ không có được học những cái thực tại này, nhưng họ cũng có rất là dễ tha thứ, dễ bỏ qua, nhưng mà hoàn toàn là nơi đó là không phải là sự xả ly của sự hiểu biết. Còn khi mà đã được học những cái thực tại như thế này thì cái xả ly, cái từ xả ly như vậy tùy theo cái cấp độ tương ứng của cái sự hiểu biết như thế nào, thì xin bà hãy giải thích rõ cho tụi con hiểu. So should like to understand more about the word detachment, because in our life we can see that there are many people who maybe have never heard about the Buddha's teaching, but by nature they are very forgiving, very gentle, and have many good qualities and a lot of detachment also in their way of life. So we can understand that detachment can go in parallel with the development of understanding. But I would like to hear you comment more about this. First of all, there should be the understanding about detachment from what? Trước hết thì chúng ta cần phải hiểu là nói đến xả ly hay là buông bỏ thì là xả ly về cái gì và buông bỏ cái gì. If there is no right understanding from the very beginning, it's not the development of that which can become detached at all. Nếu như ngay từ đầu không có sự hiểu biết đúng thì sẽ không thể nào có thể có sự phát triển về cái sự xả ly đối với cái đối tượng cần phải xả ly. So just at this moment, what should be the object that should be the object of detachment first? Ở khoảnh khắc này thì đối tượng nào là đối tượng cần phải là đối tượng của sự buông bỏ đây? There is seeing, and what is that which should be detached from? Hiện giờ thì có cái thấy, vậy thì liệu cái gì là cái cần phải được xả ly? The question. Yeah. Theo chị vừa rồi là một câu hỏi đấy ạ. Dạ thưa, là theo như là nếu mà hiện giờ là cái thấy, thì cái thấy này không có của ai hết, thì cái thấy này chỉ là một thực tại, thì nơi đó có cái sự hiểu biết, thì nơi đó nó có sự xả ly. Xả ly khỏi cái gì ạ? Xả ly khỏi cái về cái tôi thấy. Từ ý niệm về ngã. Dạ, từ cái ạ? Ý niệm về ngã. So it, the object to be detached from is the idea of self, of I see. That's right. Điều đó là đúng ạ. Dạ thưa, về mà con muốn một cái ví dụ như thế này. Trong cái đời sống hàng ngày có những cái chuyện buồn, ví dụ như phiền não cho nội tâm, thì khi đó là khi mà có được học những cái thực tại như thế này thì hiểu biết nó có những cái phiền não này là do sản phẩm của mắt, của tai, của thân, hoặc là của những cái gì đó thuộc về các căn, về các đối tượng, cho nên nó sanh khởi bởi những câu chuyện làm cho mình phát sinh những cái phiền não. Nhờ có cái sự hiểu biết này, khi mà cái phiền não nó đến thì mình hiểu đây là cái sản phẩm của tất cả các cái đối tượng và căn. Như vậy thì có phải là ở nơi đó mình buông bỏ và hiểu biết thì cái tâm nó đau khổ nó sẽ bớt đi, thì như vậy là có phải là một cái mức độ xả ly nào đó hay không ạ? Another question is, like in daily life, when we are, when you have sorrow or attached to something, but then there can be reflection that this attachment or this aversion arises on account of what is seen and what is heard, etc. So that can condition some kind of detachment. So can you say that this is detachment also? We just said that from the very beginning it has to be detachment from clinging to that object as mine or me. Dạ, như vừa rồi thì Achan có nhấn mạnh cái xả ly mà nói đến ở đây đó là cái xả ly với ý niệm về tự ngã, về tôi, đó là tôi, cái đó là cái cần phải xả ly. Actually, whatever appears just arises, falls away in split seconds. No need to try to stop it from arising at all. Bởi vì thực chất thì những gì sinh khởi thì nó chỉ sinh khởi trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi thôi, cho nên là không cần thiết phải cố gắng ngừng cái đã sinh khởi và diệt đi rồi. It's gone completely, absolutely, and one just clinging to wanting not to have it anymore. Cái sinh khởi và diệt đi thì nó đã diệt đi hoàn toàn rồi, nhưng mà ta thì lại có sự dính mắc mong bớt đi những cái mà bớt đi cái điều đó. Panya sees how much ignorance one has accumulated with attachment to the idea of self. Và trí tuệ thì có thể thấy được cái vô minh đã tích lũy nhiều đến như thế nào. So it would take quite a long, long time to understand what it is that one is used to attach with so much. At that moment, thinking about the impermanency of the sadness of whatever appears is only thinking. It's not the understanding of the characteristic of a reality, which is different from other reality, like it's not seeing, it's not thinking, but it's only unpleasant feeling. Ở cái khoảnh khắc mà có thể có một cái suy nghĩ về sự vô thường của các thực tại thì ở cái khoảnh khắc đó vẫn chỉ là cái suy nghĩ chứ không phải là khoảnh khắc hiểu biết trực tiếp về đặc tính của thực tại đó, nó sinh và diệt như thế nào. Dạ thưa bà, như vậy thì trong cái những cái thực trong các cái thực tại và những cái khoảnh khắc như vậy á, thì nó có một tí xíu nào về có trí tuệ đi kèm hay không? Khi mà mình hiểu một tí thì nơi đó nó có trí tuệ không? Yeah. She just would like to know whether there is just a little bit of understanding when this that happens. Nobody can tell except understanding itself knows. Không ai có thể trả lời trừ trí tuệ. Nếu như có trí tuệ sinh khởi thì trí tuệ nó sẽ tự biết điều đó. When understanding understands, it arises and understands by conditions. Vì chức năng của trí tuệ là hiểu, cho nên khi nó sinh khởi thì nó hiểu, và đủ duyên để nó sinh khởi thì nó sẽ hiểu, thì nó sẽ biết điều đó mà thôi. Thưa bà, trong những cái quá trình, trong những lúc mà đang nghe pháp như thế này, thì các thực tại mà đang xảy diễn như thế này và những lời dạy của bà, trong lúc này thì không phải lúc nào là tâm là cũng được hướng tâm và đặt đúng nơi lời dạy của bà. Có những lúc mà cái tâm nó mờ đi bởi vì nó chi phối bởi các cái thực tại khác. Như vậy thì bởi do cái nghiệp bất thiện nó sanh khởi trong những cái khoảnh khắc đó, chứ không phải là do cái tâm lơ đễnh của đúng không? Nghiệp bất thiện sinh khởi ạ. Yeah. That, for example, during the discussions, there can be some moments of attending to what is being said, and at other times there can be just thinking about other things. So when they are thinking about other things, does that mean that it happens because of karma and not because of forgetfulness? So earlier we Earlier I mentioned that at a moment of seeing, this is the result of karma. Như vừa nãy tôi đã nói thì ở khoảnh khắc của cái thấy thì đó là quả của nghiệp. But when there is thinking about what is seen, thinking with happiness, thinking with anger, thinking with detachment, the way that there is thinking about what is seen is not the result of karma. Nhưng sau khi mà cái thấy đã diệt đi rồi và có suy nghĩ về cái được thấy, và suy nghĩ này có thể sinh khởi với sự thích thú, có thể sinh khởi với sự buông bỏ hay sinh khởi với sự khó chịu, thì khi đó không còn là quả của nghiệp nữa. This morning we talked about different kinds of accumulated tendencies or habits. Sáng nay thì chúng ta đã nói về các xu hướng được tích lũy. And I gave the example of when someone is a little bit angry, how the anger grows and develops when it arises. Và sáng nay tôi có đưa ra ví dụ về việc một người khi có sự sân hận thì cái sự sân hận đấy nó có thể được tích lũy và tăng trưởng. And if that anger is strong enough, then one may speak some harsh words or do something improper. Và khi mà cái sự sân hận đó trở nên mạnh mẽ thì nó có thể khiến người đó nói những lời khó nghe hay là làm những điều không đúng đắn. This is not because of karma. This is because there is that habit, that tendency to think in this way and to act in this way. Thì khi đó không thể nói rằng là điều đó sinh khởi bởi nghiệp mà là do sự tích lũy những cái xu hướng hành động theo cách này hay là nói năng theo cách kia. But when one speaks those harsh words, then at that moment, such kind of karma can bring its results in future. Nhưng mà khi ta nói những lời khó nghe hoặc làm những việc không đúng đắn thì khi đó nó chính là nghiệp, và nghiệp đó nó sẽ có năng lực tạo quả trong tương lai. And in the same way, now there is hearing of various sounds, which is the result of karma. Và cũng như vậy hiện giờ thì đang có cái nghe cái âm thanh khác nhau và đó là quả của nghiệp. But if there is wisely considering what is heard, this is because of the habit or the tendency of considering wisely and the habit of panya, which is right understanding, which is beginning to arise and develop. Và khi mà nghe như vậy thì nếu như có hiểu biết sinh khởi thì nó sẽ sinh khởi và nó suy xét một cách chân chánh. Sở dĩ như vậy là nhờ có sự tích lũy về trí tuệ và hiểu biết và cái sự tư duy chân chánh về pháp, về những gì được Đức Phật giảng. And that right understanding when it arises, even when it's still at the pariyatti level, it can accumulate and it can also bring very beneficial results. Và đối với hiểu biết thì dù là chỉ ở mức độ lý thuyết mà thôi và ít ỏi thôi thì nó đã có rất là nhiều lợi ích và nó có thể mang tới những quả, nó có thể tạo quả tốt đẹp. So the Buddha talked about three rounds or three vata. Đức Phật có dạy về ba vòng luân. There is the round of results such as seeing or hearing, which is the result of past karma. Nothing can be done about it. Because of karma, there is seeing or hearing now. Vòng thứ nhất gọi là quả luân. Quả luân xảy ra ở những khoảnh khắc của nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm. Và quả luân tức là quả của nghiệp. Nó xảy ra do nghiệp đã tạo trong quá khứ. Và một khi nghiệp đã tạo trong quá khứ, đã tạo rồi thì nó sẽ trổ quả. Và không có cách nào thay đổi điều đó. From the first moment of this life, the rebirth consciousness, Patisandhi, this was also a result of karma. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời chúng ta, mà chúng ta gọi là thức tái tục hay là thức tục sinh, thì khoảnh khắc đó, nó cũng là quả của nghiệp. And on account of that result of karma, that kind, those various kinds of vipaka citta, there is thinking in wholesome or unwholesome ways, in kusala or akusala ways. Sau khi có kinh nghiệm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, thì nó sẽ được tiếp nối bởi suy nghĩ về những gì được thấy, nghe, vân vân, và nó có thể nghĩ theo cách thiện hoặc bất thiện. thinking with ignorance and attachment, thinking with anger, or thinking wisely with understanding, depending on the accumulated tendency. Nó có thể nghĩ về cái đã được kinh nghiệm với sự dính mắc, với sự khó chịu, hay với sự mê mờ, hay nó cũng có thể nghĩ về điều đó với hiểu biết đúng, với sự suy xét chân chánh. À, thì cái điều đó nó xảy ra do những cái xu hướng đã được tích lũy từ trước. So this is the second vata, the kusala or akusala, which arises on account of the result of karma. Và cái vòng này thì được gọi là vòng phiền não luân, và nó là bao gồm cả những thiện và bất thiện được tích lũy, và nó sinh khởi do bởi kinh nghiệm qua năm căn, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. And the third vata is the karma, the new karma, on account of that kusala or akusala, when it's strong enough, such as when one speaks harsh words, or when there is right understanding now, this is karma which will bring results in future when there are the right conditions. Và vòng thứ ba chính là nghiệp luân. Một khi đã có những phiền não đã được tích lũy và đủ mạnh thì nó sẽ tạo duyên cho hành vi qua thân và khẩu, và hành vi qua thân và khẩu thì nó sẽ trở thành những nghiệp có khả năng trổ quả, và đó chính gọi là vòng nghiệp luân. So we learn that by the conditions of life, even now, moments of seeing, moments of thinking in different ways, karma that can bring results round and round and round, no self involved. Và ta có thể thấy rằng ngay ở khoảnh khắc này đây thì ba cái vòng đó đang tiếp diễn, vòng của quả luân với những gì được kinh nghiệm qua mắt, qua tai, qua sự xúc chạm, và vòng của phiền não luân là những suy nghĩ sinh khởi ngay sau đó, và vòng của nghiệp luân là những cái hành động hay là lời nói, nó cứ diễn ra liên tiếp và nó sẽ cứ quay xoay vần mãi, và chúng ta gọi đó là vòng sinh tử luân hồi. Thưa cô Sara, như vậy thì trong cái giấc ngủ á, nếu như mình thấy sát sanh, trộm cắp hay cái gì đó là trong cái giấc mơ thôi, như vậy trong cái giấc mơ như vậy có tạo nghiệp không ạ? Tức là mình sát sanh trong giấc mơ ấy ạ? Yeah, for example, if there's dreaming about killing something, is there any karma performed at that moment? On account of previous seeing and hearing, there is thinking in an akusala way whilst dreaming, but no action is actually taken. Cái việc có giấc mơ như vậy thì nó là do đã có những hành, có những khi đã được thấy, được nghe, và khi đó thì nó làm duyên cho những suy nghĩ, và suy nghĩ đó khi mà suy nghĩ với sự sát sinh thì nó là bất thiện, thế nhưng nó không có hành động cụ thể được tạo ra ở cái lúc mơ, nó chỉ là suy nghĩ mà thôi. So even if one imagines that one kills an animal in one's dream, actually it's just thinking, so it's akusala, but no deed is performed. Và khi mà chúng ta có nghĩ đến cái việc chết, giết chóc chẳng hạn, thì nó cũng chỉ là suy nghĩ và thôi. Và nếu mà trong giấc ngủ như thế thì nó có dưới cái hình thức của giấc mơ. Nhưng mà khi mà nó không có thành một cái hành vi thì nó vẫn chỉ là nằm trong suy nghĩ, chứ không phải là nghiệp có khả năng tạo quả. Vậy thì không phải lo là nó sẽ tạo quả. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Nhân đây sư cũng xin hỏi thêm, cô Sara giải thích thêm giùm sư. Như nãy cô Sara nói là nghiệp luân được tính khi thể hiện ra hành động hoặc là lời nói, còn phiền não luân chỉ là sự tích lũy thôi. Thì thường mình nói là ý nghiệp, thì như vậy thì ý cô Sarah nói rằng như vậy, ý khi mà nó là ý nghiệp thì nó vẫn là cho quả, phải không? Như vậy thì cái ý nghiệp đó được tính ở trên khi ý nghiệp kết lại với hành động hoặc là thân hoặc khẩu, ra thân hoặc khẩu, thì lúc đó được tính vào ý nghiệp, có phải không? Cái thường từ, cái ngôn từ mình thường nói là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Yeah. Rồi thêm một ý nữa sư muốn hỏi là trong cái phần duyên thì khi nó là khi một tâm thiện và tâm bất thiện sinh khởi thì sẽ khi diệt đi thì sẽ để lại cái gọi là gì thiện nghiệp sẽ cho ra cái quả gì thục. Thì như vậy thì chỉ nói rằng thiện bất thiện sinh khởi thì sẽ cho ra cái gì thiện nghiệp đó. Chứ chưa có nghe nói là phải ra hành động thân và khẩu. Thì sư muốn hỏi thêm như vậy thì ngoài hành động thân và khẩu, ý suy nghĩ với thiện hay bất thiện có khả năng cho quả không? You know, following your answer to the question about karma and the accumulations of tendencies, we also know that there is what we call mano karma, vachi karma, and kaya karma. When you talk about the accumulated tendencies and the thinking in an kusala or kusala way, but they cannot give result, so how can we understand the word manokama? And another, he wanted to make sure that when it's manokama, it doesn't give any result, but only just accumulates. So I just give a simple example, like the lady mentioned about how when one's dreaming, one may imagine one kills an animal, but actually it's just thinking. Vừa rồi tôi có đưa ra ví dụ đơn giản là chẳng hạn như khi cô nói về việc mơ về giết chóc sát sinh, thì khi đó hoàn toàn chỉ nằm trong suy nghĩ chứ không có hành động thực sự diễn ra. So it's still a kusala, and that way of thinking accumulates, but it doesn't bring results yet. Và đó thì vẫn là bất thiện, và tính chất bất thiện đó nó cũng được tích lũy, nhưng nó chưa tạo ra kết quả. But if one sees an insect or an animal that really disturbs one, and one kills it on the spot, at that moment, for example, one swats a mosquito, at that moment it is kaya karma, because it is that way of thinking has conditioned action through the body. Và nhưng mà chẳng hạn khi có một con côn trùng ở trước mặt và ta muốn giết con côn trùng đó, thì khi mà sinh khởi cái ý định giết và sau đó trên thực tế đã dùng tay để giết chết cái con côn trùng đó, thì khi đó có thân nghiệp xảy ra, và thân nghiệp này nó được tạo duyên bởi cái suy nghĩ trước đó là ý định sát sinh. But maybe one doesn't, it's not a spur of the moment killing, maybe one has thought about it and planned it for a long time, and one has set a trap in the wood to catch the animal, and when it is thought about and planned in some detail, then even though the karma is through the body, actually it is called mano karma. Nhưng mà khi mà cái việc ý định giết chóc đấy nó không xảy ra ở ngay cái thời điểm đó, mà nó được diễn ra từ trước, chẳng hạn như là lên kế hoạch để giết một con mồi, thì đặt bẫy và để cho đến một lúc nào đấy thì con mồi nó mắc bẫy và nó sẽ bị chết, thì khi đó sẽ được gọi là ý nghiệp manokama. So for it to be manokama, there must still be the action, but it can take place in different ways. It could be spur of the moment killing, or there could be an order given to someone else, vachi karma, or it could be carefully planned and plotted, then it's mano karma. Và như vậy thì cái mà gọi là ý nghiệp thì nó phải là cái nghiệp mà nó sẽ tức là cái ý định mà sau đó thì nó có cái kết quả. Tức là cái hành vi thực sự để thực hiện cái ý định đấy, thì khi đấy sẽ được gọi là ý nghiệp manokama. The details are quite intricate about this. Đây là một cái điểm rất là phức hợp. But what I understand is that for any karma there must be the deed through body or speech in order for there to be result. So it's not just thinking with akusala that can be karma that brings a result. Và theo tôi hiểu thì chỉ khi nào mà một cái ý định nào đó đã được thực hiện qua thân và khẩu, thì khi đó mới được gọi là thì khi đó mới có khả năng tạo quả trong tương lai. Còn khi nó chỉ là những suy nghĩ bất thiện mà thôi, thì nó chưa được, nó không có cái năng lực để tạo quả trong tương lai. Sư cũng xin hỏi thêm nhờ cô Sara giải thích thêm là cái trường hợp chẳng hạn như khi một người cận tử thì họ nhớ lại những cái cảnh bất thiện, và sau đó tử thì khi nhớ đó với cái sự nhớ đó thì với cái nhân bất thiện, thì tại sao nó có lại cái sức mạnh lại cho cái quả tái tục là cái quả bất thiện, là để nhận lấy một cái đời sống sau ở nơi những cái khổ thú chẳng hạn. Như vậy thì khi khởi lên cái ý nghĩ bất thiện đó, nó sẽ cho cái quả sau đó, thì cái khởi lên ý nghĩ trước đó là cái nhân bất thiện nó chỉ là một duyên thôi, để cho những cái hành động trước đó đã tạo ra thân và khẩu là cho ra cái quả tái tục, hay là chính ngay cái suy nghĩ bất thiện đó cho luôn cái quả tái tục sau đó. So he'd like to clarify the situation. For example, before death, we know that in the last process, if there is the thinking or remembering of past deeds, like for example killing that has been performed before, then after that the rebirth consciousness that follow can be the result being reborn in an awful plane. So he'd like to know that whether is it actually the deeds that has been formed in the past, that condition that arising of that rebirth consciousness, or is that the thinking during the last process that gives rise to the rebirth consciousness? Actually, it's the deed that was performed earlier. It could be any karma that has been done, any deed in that life or any time at all, that conditions those last kusala or akusala cittas before death that brings the result in the next life. Về thực chất thì chính là những nghiệp bất thiện hay là thiện đã tạo được trong quá khứ, nó sẽ làm duyên cho cái tâm ở cái tiến trình cuối cùng của cái lộ trình cuối cùng của một kiếp sống, nó sinh khởi theo cái cách thiện hay là bất thiện, và tiếp theo thì là cho quả là tức tái tục ở trong kiếp sau. For example, there are many examples given in the Buddha's time of some terrible deed that was performed, such as by Devadatta, that resulted in the next rebirth in the worst hell realm. Chúng ta biết rằng trong kinh điển thì có những ví dụ về những nghiệp bất thiện là những trọng nghiệp, chẳng hạn như trong trường hợp của Devadatta thì do trọng nghiệp đã làm duyên cho việc tái sinh trong cõi địa ngục ở kiếp sau. The deed wasn't done at the very end of life, it was done earlier, but that deed, that karma that was performed that had to bring its result conditioned the very last akusala cittas in this case, so they are like a channel for that karma to bring its results by way of patisandhi or birth consciousness in the next life. Và chính là cái nghiệp bất thiện khủng khiếp đó, nó tạo duyên cho cái suy nghĩ bất thiện, mà cái mà người ta gọi là cận tử nghiệp, và nó cái cận tử nghiệp đó được coi như là một cái kênh để cho thức tái tục sinh khởi ở cái nơi tương ứng với cái nghiệp đã tạo mà làm duyên cho cận tử nghiệp đó sinh khởi. So the very last kusala or akusala cittas before death for all except the arahats are conditioned by past karma. In this case there are just 5 kusala or akusala cittas, and then they are followed by death consciousness, chuti citta, which is the result of the karma that had produced the birth of that life, and then those last kusala or akusala cittas condition the birth consciousness of the next life. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đối trừ khi đối với trường hợp của một vị A-la-hán, thì với tất cả những người khác do những nghiệp đã tạo, không biết là nghiệp nào trong quá khứ, thì nó sẽ tạo duyên cho sự sinh khởi của cái nghiệp cuối cùng trong tiến trình tâm cuối cùng, theo nghiệp thiện hoặc là bất thiện. Và sau đó thì sẽ có tử thức sinh khởi. Tử thức thì nó sẽ cùng là tâm với thức tái tục của kiếp sống này, và nó là quả của một cái nghiệp nào đó mà đã tạo duyên cho sự tái sinh ở kiếp sống này. Còn bản thân nghiệp cận tử nghiệp mà nó được tạo duyên bởi nghiệp đã tạo trong quá khứ thì nó sẽ tạo duyên cho thức tái tục trong kiếp sau. Karma is always later, with the exception of moments of enlightenment, margacitta, which bring immediate result, but otherwise it's always later. Quả của một nghiệp thì nó luôn luôn sinh khởi sau, cho nên có tên là quả dị thục, trừ trường hợp của tâm quả là tâm có thể sinh khởi ngay sau khoảnh khắc của tâm tạo ra nó, đó là tâm đạo. As the examples of very bad karma, in the same way, very great deeds of merit now, such as when there is understanding of realities, they can also bring results by conditioning those last moments before death, and bring results also. So we have no idea what karma will bring result in the next life. Và vừa rồi là nói về các cái nghiệp bất thiện đối với trường hợp của nghiệp thiện, và riêng đặc biệt đối với trường hợp của hiểu biết, của trí tuệ, thì chẳng hạn những khoảnh khắc của hiểu biết trong lúc nghe pháp hay là những khoảnh khắc khác, thì cái hiểu biết đó nó cũng có thể là một duyên để cho cận tử nghiệp sinh khởi. Và khi cận tử nghiệp sinh khởi được làm duyên bởi hiểu biết đã có trước đó, thì khi đó nó sẽ cùng là cái kênh dẫn cho cái thức tái tục trong kiếp sau, nó sẽ là một thức tái tục là quả của nghiệp thiện. Reminds us, it could be now, it can be now the seeing and hearing and thinking about what's seen and heard. Death consciousness could come any time now. Và như là Achan thường nhắc nhở chúng ta, nó có thể xảy ra ngay bây giờ thì đang có thấy và nghe, và ngay lập tức có thể có tử thức sinh khởi, và rồi sau đó. So these kusala or akusala cittas now could be the last kusala or akusala cittas in life. Và như vậy thì cái tâm đang suy nghĩ theo thiện hoặc là bất thiện hiện giờ, nó cũng có thể là những tâm cuối cùng của một kiếp sống. And depending on any past karma, they can be conditioned to bring birth in the next life. Và tùy thuộc vào cái nghiệp mà đã tạo ra đó, thì nó sẽ tạo duyên cho cái thức tái tục trong kiếp sau ở cõi nào. And so just like we find now, the cittas arise and pass away so quickly, seeing, thinking about what's seen, hearing, thinking about what's heard, no one can control them now, so no one can make the last cheetahs of life be a certain way. Và cũng như là hiện giờ thì chúng ta không thể nào kiểm soát để cho cái thấy hay là cái nghe sinh khởi theo một cái cách mình mong muốn, thì cũng như vậy không có cách nào để kiểm soát và làm cho cái cận tử nghiệp nó sinh khởi theo ý muốn của mình. Just all depends on conditions, especially karma condition and the condition we mentioned this morning, pakatu upanisya pachya, the accumulated tendency condition. Và điều này nó sẽ tùy thuộc vào những duyên khác nhau, đặc biệt là những duyên như là nghiệp duyên, và một cái loại duyên như chúng tôi đã đề cập đến trong ngày hôm nay, đó là cận y duyên, tức là những duyên mà nó được tích lũy những xu hướng thiện và bất thiện từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Sư muốn hỏi lại một chút để cho nó xác định lại cái mình đã suy xét có đúng chưa. Như vậy thì có phải là cô Sarah đã nói rằng chính cái cận tử nghiệp nó cũng chỉ là một duyên để phối hợp lại những cái nghiệp bất thiện trước đó và cho quả ở tương lai. Như vậy thì không phải là chỉ riêng cái nghiệp bất thiện cận tử cho quả, mà có thể là chỉ tạo những cái duyên trước đó nữa, phải vậy không? Just make sure that he understood correctly. Did you mean that the last Javanachitta actually is just only one of the conditions that determine the the rebirth consciousness in next life and in combination with what we call the karma that have been done before. Is that correct? Correct. It's actually that combination of karma, and no karma any time can bring its result without the support of Pakatu Upanisya Pachya, because it has to be supported in that way. À, vâng, đúng là như vậy. Và cần phải nói rằng không có nghiệp nào có thể được tạo quả mà nó không được sự hỗ trợ của cái loại duyên gọi là cận y duyên này để khiến cho một cái bất thiện nó sinh khởi tiếp theo. So it's because of past karma that those tendencies are conditioned which bring a result in the new life. À, chính do cái sự tích lũy của những xu hướng bất thiện hoặc thiện này mà một nghiệp đã tạo trong quá khứ có năng lực tạo quả trong tương lai. And work very closely together. Vậy thì tất cả những loại duyên hệ này chúng hoạt động cùng với nhau và rất là mật thiết với nhau. Và chính nhờ cô Sarah giải thích thì sư cũng có hiểu thêm một chút. Thì khuynh hướng thường cũng suy nghĩ và đặt nặng về vấn đề là tận tiểu nghiệp, nhưng mà cũng chính cái tích lũy thường nghiệp hàng ngày cũng là vô cùng quan trọng và phối hợp với nhau để cho cái quả, chứ không phải chỉ riêng cái tận tiểu nghiệp thôi. So thank you very much, because thanks to your explanation it can be see clearly that the last Javanachita only one condition, because we tend to think that it's very important what happens at the last moment, but now we can see that it's accumulated in this life, now it's happening, and that can determine what is the last Javanachita that arises. I think it's to remember that as we were mentioning yesterday, actually karma is chaitana chaitasika. And chaitana also accumulates, so the karma also accumulates. So it's not just one karma that, because of one karma that there is a result, but the karma is accumulated. The habits, the tendencies are accumulated. The chaitana is accumulated in order to bring particular results. Và tôi thấy rằng cũng cần quan trọng để nhấn mạnh thêm rằng nghiệp chính là tâm sở tư, và cũng như là ta nói là những cái xu hướng được tích lũy thì cũng có nghĩa là những cái tâm sở tư đấy nó cũng được tích lũy, và chính nhờ sự tích lũy của tâm sở tư cũng như là các cái xu hướng khác mà khiến cho nghiệp được tạo và nghiệp được sinh tạo ra quả trong tương lai. Liệu Achan có thêm ý gì không ạ? What's the benefit of understanding about this? Lợi ích của việc tìm hiểu những điều này là gì đây? Question? Yes. Đây là câu hỏi ạ. Dạ, chính thưa Achan, chính là hiểu được những cái đặc tính của thiện và bất thiện nó sẽ cho quả tương lai như thế nào. Và khi hiểu được thiện và bất thiện, cái lợi ích của thiện và lợi ích của cái không lợi ích của bất thiện, thì tâm nó sẽ biết cái khuynh hướng nào là lợi ích và không lợi ích, nó sẽ được tích lũy về khuynh hướng của lợi ích. That's knowing that kusala and akusala are accumulated and will give a result in the future. Help us to see the harmfulness of akusala and to help us to cultivate more wholesomeness and kusala. Buddha taught for 45 years all about realities, the subtlety of even one characteristic, which is chetana, see, and kamma as kaya kamma, vachikamma, manokamma, and all other realities, just to be conditions to have more confidence in no self at all. Đức Phật đã dạy trong 45 năm về tất cả những chi tiết này, về nghiệp, về quả của nghiệp, về tâm sở tư, về sự tích lũy của các loại tâm sở khác nhau, về tất cả những điều mà như chúng ta đang bàn ở đây, thì chỉ với một mục đích là làm tăng trưởng rõ cái niềm tin về tính chất vô ngã của tất cả các pháp. Because the characteristic of reality is more difficult to discern than the story of realities. Bởi vì đặc tính của các thực tại là một điều rất là khó khăn để có thể hiểu được hơn rất là nhiều so với những câu chuyện về các tình huống khác nhau. Buddha taught about the result of karma. Đức Phật đã dạy về quả của nghiệp. From birth to death. To understand that even the first moment of life is not self at all. Từ khi sinh ra đến khi chết đi để hiểu rằng khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống cũng không có cái ngã nào cả. The first moment of life, the citta, which is the result, is not self. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống, thức tái tục, tâm đầu tiên sinh khởi không phải là một tự ngã. Seeing is not self, hearing, smelling, tasting, touching, avipaka, the result of karma, which is unknown. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đều là những khoảnh khắc là quả của nghiệp. Who can tell what karma conditioned seeing this moment? Ai có thể nói là nghiệp nào đã tạo ra cái thấy ở khoảnh khắc này đây? Who can tell what karma conditioned hearing just now? Ai có thể nói được nghiệp đã tạo do việc nghe hiện giờ là nghiệp gì đây? As much as one can know is that as long as there are still cause, there must be result. Cái điều rõ nhất mà chúng ta có thể biết được đó là chừng nào còn có nhân thì còn có quả. And they are all dhammas. Và rằng tất cả những thứ đó thì đều là pháp mà thôi. That's why no matter how much he taught about everything, just to be conditioned to understand whatever appears now as not self. Và tất cả những gì Ngài đã dạy vô cùng phong phú như vậy thì đều chỉ để tạo duyên cho hiểu biết về cái đang sinh khởi hiện giờ là vô ngã. As we know that as long as there are causes, there must be results. Chúng ta biết rằng là chừng nào còn có nhân thì sẽ còn có quả. And it, at this moment, what is result and what is the cause? Và hiểu rõ rằng hiện giờ đây cái gì là nhân và cái gì là quả. Otherwise, we keep on thinking about the cause and result, but the result now is conditioned to arise and perform its function. Chúng ta cứ có thể nghĩ về nhân và quả, trong khi ngay hiện giờ thì quả đã được tạo duyên để sinh khởi rồi và đảm nhận chức năng của nó. That's why he taught for 45 years to be conditions for understanding whatever appears now. Và những Đức Phật đã giáo hóa trong suốt 45 năm như vậy là để có được hiểu biết về những gì đang xuất hiện. So, is there anything that you want to talk about, just one reality at a time? Các quý vị có muốn nói thêm, tìm hiểu thêm về điều gì không hay về thực tại nào không, và sẽ chỉ nói về một thứ ở một thời điểm mà thôi. To have more confidence about it as not self at all. Để có thêm niềm tin rằng đó không phải là tự ngã. Thâm bạch cô Hà, cô muốn hỏi dạ. Hỏi đây. Dạ, con xin kính chào mọi người và bà. Có người nhờ con hỏi rằng là tại vì nghe đĩa của bà chứ không có được đi dự pháp đàm, cho nên thì nghe những cái thực tại nó sanh khởi và nó hoại diệt, người các pháp chỉ có không có ai hết. Nhưng mà sao đọc trong kinh á, thì nghe là Đức Phật nhập Niết Bàn, như vậy hiện hữu một Đức Phật để nhập Niết Bàn. Cái vị đó không có hiểu, mà con thì cũng không hiểu để giải thích. Dạ, xin bà giải thích ạ. She would like to ask a question on behalf of a friend who listened to your discussions but who hasn't had the chance to come here. And during the discussion, she heard that you said that there was no one, only realities that arise and fall away. But when you read in the suttas, we can see that the Buddha, at his last moment, he attained attained Parinibbana. So that means there is really one Buddha. And on the other hand, you are saying that there's no one. So how can we understand this correctly? So who's Buddha? Và Đức Phật là ai ạ? Chị Hà, câu hỏi đó. Dạ, Đức Phật cũng là một ngũ uẩn. Is it just a five khandhas? See, can five khandhas be someone or seeing is seeing, understanding is understanding. So what is called Samma Sambuddho refers to the greatest, highest virtue of right understanding, compassion and purity. Vậy thì rõ ràng đó cũng là ngũ uẩn. Và ngũ uẩn thì không phải là ai cả, mà chỉ là những khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ với hiểu biết hay là với không hiểu biết. Đối với trường hợp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì đó là những hiểu biết sinh khởi ở mức độ cao nhất có thể, và cùng với những loại tâm sở tịnh hảo mà ở mức độ cao cả nhất, với sự thanh tịnh, với sự từ bi, với tất cả những gì là cao thượng nhất. Thì khi sinh khởi với những tâm như vậy thì cái đó được gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác. And what's the meaning of Parinibbana? Và ý nghĩa của Bát Niết Bàn là gì? Yeah, con không biết. She's not sure about the meaning. No more life, no more rebirth. Ý nghĩa của Bát Niết Bàn đó là không còn tái sinh nữa. Đó là kiếp sống cuối cùng. No conditions to be reborn again. Bởi vì không còn có duyên để cho tái sinh trở lại. All akusla nibbana. Sa upati se sanibbana. Cái đó là vô dư niết bàn, tức là niết bàn mà không còn có gì sót lại. Con xin tri ân bà. Thank you. Who else parinibbana? Còn những ai bắt niết bàn nữa ạ? Ngoài Đức Phật ra. Some say arahatta. Why the others do not parinibbana? Những người, tại sao những người không phải là a la hán thì không có sự kiện bắt niết bàn? They still reborn. Why? Tại sao họ vẫn còn tái sinh? Có ai muốn cầm mic để nói không ạ? Cho con trả lời là theo con được hiểu thì khi mà đạt được niết bàn thì phải có qua hai giai đoạn. Thứ nhất là phải đạt được hữu vi niết bàn, sau đó thì mới đạt được vô vi niết bàn. Tức là trạng thái vô vi niết bàn như là bát niết bàn, đó chính là khi mà không còn khi mà như là Đức Phật đã niết bàn, không còn cái sắc và danh nữa, thì không còn cái sinh diệt nữa ở trên sắc và danh đó. Thì còn cái hữu vi niết bàn thì thực ra vẫn còn có thể là toàn bộ cái tiến trình của tâm đã rất là thanh tịnh rồi, và tất cả những tuy nhiên là vẫn còn cái sự sinh diệt ở trên sắc, và tâm thì vẫn còn sắc, vẫn còn danh, mặc dù là đã tâm thì đã, danh thì vẫn được đã được thanh lọc rồi, còn sắc thì vẫn sinh diệt. Tuy nhiên là nó chỉ vì vẫn còn cái hiện hữu của cái thân hình thì chỉ đạt được hữu vi niết bàn ạ. Okay, sorry, I cannot. So I think for us now we are on the way to reach the enlightenment moment, and on this process there should be, like us now, we are not arahata, we are not Buddha, of course. Then we are now just trying to purifying our mind by practicing the words of Buddha. Then to that level, to some period, to some time. Maybe this life or 100 lives later, we will be arhata, and the arhata will have a nirvana. But how do you say? The arhata still have the body. Then he or she will also have to still has to experience the rising and falling away process, but no impact in the mind. I mean, on 100% pure mind at that time already. So that is the lower level of Nirvana. And the highest level, there's just two levels, lower and higher. The higher level is Buddha, Buddha's Nirvana. When we pass away, there will be no being anymore, no beings anymore, and we are free from the cycle, 100%, no body more, no rebirth, continuousness. That's the stage we will reach. Nirvana, Buddha's Nirvana. So on the way to reach enlightenment, I think it's really difficult to say so, because we should just learn more about the realities at the present moment. For all these questions about Parinibbana and Arahats have eradicated all defilements, so they have no condition to be reborn. But for us now, who are beginners, we cannot speculate too much about it, because we are full of defilements of lobha, dosa, moha, especially clinging to the self. The clinging to the self has to be eradicated first. And therefore, vừa rồi bạn có nói đến một ý là chúng ta đang trên con đường giác ngộ, thì tôi muốn nói thêm là có thể nói như vậy thì nó sẽ hơi cao xa quá, bởi vì thực ra những cái gì chúng ta đang làm hiện giờ mới chỉ là đang học để biết thêm về các thực tại một cách đúng đắn và hiểu được con đường phát triển trí tuệ một cách đúng đắn. Chúng ta còn nếu mà nói đến các vị A-la-hán, đó là những người đã hoàn toàn tận diệt các phiền não. Còn đối với chúng ta thì phiền não còn nhiều vô tận, rất là nhiều tham, rất là nhiều sân, nhiều si, và đặc biệt là còn nhiều cái ý niệm về ngã, tà kiến về ngã vẫn còn ở đó rất sâu dày. The person who has attained the first stage of enlightenment, the Sotapanna, has eradicated clinging to the self, but not all defilements, still clings to pleasant objects. Vị thánh ở giai đoạn đầu tiên được gọi là vị thánh dự lưu thì đã hoàn toàn tận diệt thân kiến, hay là nói chính xác hơn là tà kiến về ngã, hay là chấp ngũ uẩn là ta. Nhưng vị ấy vẫn còn những phiền não khác, chẳng hạn như là vẫn còn tham, còn sự dính mắc vào những kinh nghiệm qua ngũ căn. For us beginners, we should learn the present moment, and we cling to what? To seeing, to hearing. I see, I hear, I think. Với chúng ta thì chúng ta mới là những người sơ cơ, và chúng ta cần phải học để hiểu đúng về các thực tại. Khi nào có cái thấy thì ta vẫn luôn luôn có ý niệm là tôi thấy, có cái nghe thì ta có ý niệm là tôi nghe, vân vân. So we should learn that there are only dhammas which arise because of conditions, not my seeing, not I, not self. Vậy thì chúng ta cần phải học để thấm nhuần thực sự là khi ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì không phải là tôi thấy, ở khoảnh khắc của cái nghe không phải là tôi nghe. Therefore we have to study and listen and consider and discuss. That is the only way for panya to grow. Chính vì vậy chúng ta cần phải lắng nghe, cần phải suy xét, cần phải thảo luận để mọi thứ rõ ràng trở hơn nữa, và đó là cái cách duy nhất để trí tuệ tăng trưởng dần dần. When you say that when we attain parinibbana we are free, that is just a conventional manner of speaking. Khi bạn nói rằng là khi mà chúng ta đạt được niết bàn thì chúng ta sẽ được tự do, thì cái đó chỉ là một cái cách nói theo chế định mà thôi. The reality is that prior to parinibbana there is citta cittasika rupa. Nếu mà nói về bản chất thì trước khi bát niết bàn xảy ra thì vẫn có các tâm và các tâm sở sinh khởi cùng với sắc. And at the moment of parinibbana there is chuti citta and no more citta cittasika rupa. Và ở khoảnh khắc của bát niết bàn thì khi đó có tâm tử sinh khởi, tiếng Pali là chuti citta, và sau đó thì không có tâm nào tiếp nối. So there's no one or no thing to be free at that time. Vậy thì không có con người nào được giải phóng, không có con người nào được giải thoát ở thời điểm đó. It's just the end of all consciousness. Thực chất thì đó chỉ là sự chấm dứt của chuỗi của những tâm và các thực tại sinh khởi tiếp nối nhau. But this is really difficult for us to comprehend. Nhưng mà điều này thì đối với chúng ta vô cùng khó để có thể hiểu được. Even intellectually, because there is so little developed understanding of dhammas. Kể cả ở mặt lý thuyết mà thôi, vì vẫn còn có quá ít hiểu biết về các pháp khác nhau. So I think it doesn't really help to contemplate too much about the very very distant future. Vậy thì tôi nghĩ rằng không thật sự hữu ích khi mà suy niệm nhiều về một cái tương lai còn vô cùng xa xôi. What we need to understand is that the path of development of understanding involves the present moment and the reality of the present moment. Điều mà chúng ta cần hiểu là sự phát triển hiểu biết thì nó phải liên quan đến giây phút hiện tại, và nó là hiểu biết về thực tại sinh khởi trong giây phút hiện tại. And that understanding that is developed is worth developing on its own account for its own value, not because of what the idea we have of where it's going to lead to. Bởi vì bản thân hiểu biết thì nó đã có giá trị riêng của nó, bản thân nó đã có giá trị để nó cần được tiếp tục phát triển, chứ không phải vì là một cái ý niệm về một tương lai nào đấy mà ta muốn phát triển hiểu biết. So eventual purity of mind begins with a moment of awareness of a presently arising reality now. Vậy thì sự thanh lọc tâm mà cuối cùng nó sẽ xảy ra, nó sẽ phải bắt đầu với cái hiểu đúng về những gì đang xuất hiện hiện giờ. Có câu hỏi cần mic chứ? Achan có nói về cái con đạo ấy ạ. Thì hai hôm nay thì đều nói về cái vấn đề chánh kiến, chánh tư duy. Ngoài ra thì còn có chánh định, chánh tinh tấn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh niệm nữa. À, chánh niệm thì có nói rồi. Thì xin Achan giải thích thêm về cái những cái chi phần sau. Over the past two days, Achan has talked about the Eightfold Path and especially the two path factors, which are my right understanding and right thinking, and also a little bit about right mindfulness, but we know that there are five other factors. So would you please talk about these five other factors? Does it appear now? Hiện giờ thì có chi nào của bát chánh đạo sinh khởi không ạ? Xuất hiện không ạ? Dukkha, the first Ariya Satya. Tứ diệu đế đầu tiên là khổ đế, Dukkha. What is Dukkha in the absolute sense? Dukkha theo cái nghĩa tuyệt đối là gì? Khổ là gì ạ? Theo sư thì vì tất cả các pháp đều vô thường nên có sự khổ. According to his understanding, all dhammas are anicca, so that's why it is dukkha. So there must be the understanding the moment when a reality arises and falls away, so that it can be the firm understanding about the dukkha. Not just think that now seeing arises and falls away. That's not enough. Vì sư có nói đến các thực tại là vô thường thì là khổ. Vậy thì để có thể hiểu được tứ diệu đế thứ nhất, khổ đế, thì phải hiểu được về các thực tại khi nó sinh khởi thì mới có thể hiểu được sự sinh diệt, chứ không chỉ đơn thuần nói rằng tất cả những gì vô thường thì là khổ, có đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Yes. Each dharma is real. It's conditioned, so it arises and appears and falls away. So what's the use of before sound arise, there's no sound, and then sound arises, and then sound falls away, never come back. What's the use of just arise and fall away? Nothing, from nothing to something, and then nothing at all again. Vậy thì khi mà một thực tại sinh khởi và rồi diệt đi, thì điều đó có ý nghĩa gì đây? Trước khi có âm thanh sinh khởi, không có âm thanh, với âm thanh sinh khởi và rồi diệt đi. Và sau đó thì không có gì hết. It's only the word that is repeated all the time. The arising and falling away is the absolute dukkha. Because it's so useless, from nothing, and then there's something, and then nothing, as before, when there's nothing appear at all. So what's the use of just arise, appear, and disappear? Vậy thì tất cả những thực tại sinh diệt và diệt một cách vô cùng ngắn ngủi như vậy, trước sinh và diệt, thì tất cả những điều đó có ý nghĩa gì đây? Điều đó hoàn toàn... No seeing, and then seeing, and then there is no seeing anymore. After the seeing has fallen away. Có cái thấy và rồi lại không có cái thấy. Is this dukkha or not dukkha? Vậy thì như vậy là khổ hay không phải là khổ? Keep on arising and falling away all the time. Cứ sinh và diệt liên tục như vậy. Like arise to perform the function of seeing and then no more. Cái thấy chỉ sinh khởi để thực hiện chức năng thấy và rồi lại diệt đi. So what is the benefit of seeing? Just to arise and see. Vậy thì cái lợi ích của việc sinh khởi cái thấy là gì? Chỉ sinh khởi để thấy thôi sao? And each moment of seeing, it follows by clinging to that object which has fallen away as it is there all the time, like now. Mỗi cái thấy sinh khởi lại có một sự dính mắc vào cái đối tượng thị giác được thấy. Each moment of seeing, arising and falling away. Mỗi khoảnh khắc của cái thấy sinh và rồi diệt. No understanding. Mà không hề có cái hiểu. That is clinging to it already. Là đã có sự dính mắc ở đó rồi. Is this not dukkha? Như vậy không phải là khổ sao? So it's not just thinking about it or hearing more and more, But the development of understanding which can condition the direct awareness and direct understanding, the moment of its arising and falling is the Ariya Satta Dukkha. Vậy thì vấn đề không phải là suy nghĩ về việc đó hay là được nghe nhiều về đó, mà là có sự sự nghiên cứu và suy xét để có thể một lúc nào đấy có thể có sự trực ngộ trực tiếp. And the understanding is the path. Right understanding at any moment is accompanied by right awareness, right effort, and right concentration. Và sự phát triển cái hiểu thì chính là con xin lỗi con. Because right understanding cannot just arise alone by itself. Bởi vì là cái hiểu đúng thì không thể sinh khởi một mình. There must be other realities like sammāsati, right awareness, and right effort, and right concentration, and right vitakka arising together. Mà nó còn có những cái tâm sở đồng sinh đi kèm như là chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Usually all five factors of the Eightfold Path. Thông thường là năm chi của bát chánh đạo. And some moment there is sammāvācā and the other moment can be sammākammantā and the other moment can be sammāchīva, but there must be the five factors. Và những lúc khác thì có thể là chánh nghiệp, chánh mạng. Tuy nhiên thông thường thì vẫn là năm chi. And this is the path from this moment of understanding. Và đây chính là con đường ngay từ khoảnh khắc này có cái hiểu. Thank you very much. If the understanding is right, then the other factors are right. Theo nói một cách khác thì nếu là cái hiểu đúng và chánh kiến thì tất cả các chi khác đều là chánh. So at this moment, if there's right understanding of what is seen, the effort that arises at this moment is also right. Nếu khoảnh khắc này có cái hiểu đúng thì chánh tinh tấn đi theo cũng là chánh. And the awareness is right at that moment. Và niệm đi kèm cũng là chánh niệm. And the concentration at that moment is right. Và định cũng sẽ là chánh định. But at a moment of wrong understanding, for example, when there is wrong practice, like self trying to understand or trying to catch a reality. Và tại khoảnh khắc có cái hiểu sai hay là tà kiến thì lúc đó về một phương pháp thực tập nào đó thì lúc đó cũng sẽ là wrong. If there's wrong at the moment of wrong understanding, then at that moment there is wrong effort. Và tại khoảnh khắc có cái hiểu sai thì lúc đó cũng là tà tinh tấn. Wrong concentration. Tà định. Wrong awareness, we can call it. Wrong awareness. Tà niệm và là tà niệm. And wrong vitaka, wrong thinking. Và cũng là tà tư duy. So this is why the Buddha taught about the right path and the wrong path. À, đó là lý do mà Đức Phật dạy về con đường chánh đạo và con đường phi đạo. The mental factors like effort and concentration are the same chetasikas, but there is right concentration, right effort, wrong effort. Các yếu tố như tâm sở thì vẫn là vậy, nhưng mà sẽ có ví dụ như là chánh tinh tấn hoặc tà tinh tấn, chánh niệm hoặc tà niệm. So this is why Ajahn stresses understanding and why the Buddha said it is the foremost factor, because when the understanding is right, the other path factors are right as well. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà Ajahn luôn nhấn mạnh vào cái hiểu đúng hay là chánh kiến, bởi vì một khi là cái hiểu đúng hay là chánh kiến thì tất cả các chi khác cũng đều là chánh. Cho sư xin hỏi Ajahn thêm một câu nữa, đó là về phần sila, đó là giới. Thì khi mình biết được theo lý thuyết thôi là không có một cái ngã, thì vậy thì mình phải hiểu là không có cái sự, tức là không có tự giới, Vậy thì cái giới ở đây được hiểu như thế nào? I would like to have a question about sila. As we understand, there's no self. So how to understand about preserving the precepts? If there is no reality at all, there is no observing precepts. Nếu như không có một thực tại nào thì cũng không có cái việc gọi là giữ giới. I think that when we talk about precepts like do this or do that, when it's not the teachings of the Buddha, there is no understanding of no self who is not doing such and such ill deeds. Tôi nghĩ là khi mà nói về việc giữ giới giống như là việc phải làm thế này hay làm thế kia mà không hề có cái hiểu thì when, như vậy chưa thực sự là hiểu về giới. But when there is the understanding of realities, one can see that what reality is performing the avoiding of ill deeds. Nhưng khi thực sự có cái hiểu về các thực tại thì sẽ có cái hiểu về việc các cái thực tại nào đang thực hiện chức năng của việc giữ giới. It's not citta. So what reality can avoid ill deeds? Và đó không phải là tâm, vậy thì cái thực tại nào thực hiện cái chức năng đó? Answer the question, please. Đó chính là câu hỏi của sư ạ. Citta does not avoid killing, stealing. So what reality avoid such ill deeds? Tâm thì không thể tránh việc sát sinh. No self, no one. Vậy thì thực tại nào là cái đảm nhận cái chức năng đó khi mà không có cái ngã nào? But at moment of avoiding or restrain from killing, what is that? Vậy thì tại khoảnh khắc của việc tránh sát sinh, cái thực tại nào đang là ở đó? Theo sư thì đó là tâm sở. I think that's chetasika. Right. So there are altogether 52 chetasikas. Đúng như vậy, tất cả thì có 52 tâm sở. At moment of restraint from killing or doing bodily ill deeds, it's the sammakammanta chetasika. Tại khoảnh khắc của việc tránh nói dối thì là có tâm sở tránh ngữ. No one at all. Không có ai cả. Thank you very much. This is the difference between the teachings of the enlightened one and the other teacher who does not know about realities. Và đó chính là sự khác biệt giữa lời dạy của Đức Phật và lời dạy của những vị thầy khác. That's why I would say Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta nói là con xin quy y Phật. Have Buddha as my refuge. Và Phật là nơi nương tựa. To know or to understand whatever is now appearing. Để biết và để hiểu về bất cứ những gì sinh khởi hiện giờ. Otherwise, the arising and falling away of all the realities are so rapidly that what is left is only the sign or mark of something permanent. Các thực tại sinh và diệt rất nhanh và cái mà có thể còn lại là gọi là tướng. If there is no understanding of each reality as it is, there must be the idea of self, it's me. Và nếu như không có hiểu cái hiểu về các thực tại thì sẽ có ý niệm về tôi hay là về một tự ngã. That's why there should be the listening and thinking, considering in order to really understand each reality as it is, as not self. Và đó cũng chính là lý do tại sao cần phải hiểu và nghiên cứu một cách kỹ càng và suy xét về các thực tại để hiểu rằng không có một bạn tự ngã nào cả. Some people think that it's useless to talk about ordinary life like seeing, hearing, smelling, thinking. Có một số người thì nghĩ rằng tức là rất là uổng phí hay vô ích khi mà cứ nói về cái thấy hay cái nghe. But when many people think about understanding, wisdom and so on, about what? Vậy thì khi nói về cái hiểu hay nói về trí tuệ thì là hiểu và về cái gì? It must be whatever appears, like understanding of seeing, understanding of thinking, understanding of attachment, understanding of hardness, understanding of whatever appears. Chắc chắn phải là cái hiểu về cái thấy, về cái nghe, về sự dính mắc hay là về tất cả những gì sinh khởi hiện giờ. Without listening to the teachings, there's no condition to think about all these realities at all. Và nếu khi không được nghe về pháp thì sẽ không thể có cái hiểu về những thực tại này. So how can there be the understanding of whatever appears in life? Như vậy thì lại làm sao có thể có được cái hiểu về những gì sinh khởi trong cuộc sống thường ngày? What happens each day in this life is like a dream when next life come to be. Những gì sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày thì cũng giống như là một giấc mơ vậy. Like when one dreams and when wake up, no more dream. Giống như là khi ta ngủ, ta mơ và khi tỉnh dậy thì không còn giấc mơ nữa. After this life, when one was is born again, next life, no more this life. So this life is just like a dream. Khi kiếp sống này kết thúc thì khi tái sinh sang kiếp sau, kiếp sống này cũng lại trở thành một giấc mơ mà thôi. Who can remember last life? Ai có thể nhớ về tiền kiếp của mình đây? Can you remember the dream last night or the night before last? Các bạn có thể nhớ hôm qua mình đã mơ gì không? See, like we come to this moment, what about previous moment? Tại khoảnh khắc này, vậy thì cái khoảnh khắc trước thì sao? Trace back the word which was heard, the thinking and so on, completely gone. Những từ đã được nghe, những thứ đã xảy ra thì đã diệt đi hoàn toàn. So just live to understand Dhamma. Vậy thì hãy sống để hiểu về các pháp. That actually there's nothing, only conditioned realities. Và thực tế thì không có gì cả, chỉ tất là các pháp được sinh khởi do duyên. Uncontrollable. Không thể kiểm soát được. So the best gift from Buddha is the teachings to understand realities as they are. Và món quà quý báu nhất từ Đức Phật để lại chính là hiểu về các thực tại như nó là. The most treasures. Và kho in life. Và đây là kho tàng vô cùng quý báu trong cuộc đời mỗi người. Tôi muốn bổ sung một chút về các chi của Bát Chánh Đạo. A little bit of confusion about these path factors. Tôi biết là có thể mọi người cũng vẫn còn nhiều băn khoăn về các yếu tố của Bát Chánh Đạo. So we've talked a lot about right understanding samadhi. Chúng ta đã nói rất nhiều về chánh kiến samadhi. Understanding panya samadhi, it's the same chaitasika. Chánh kiến hay trí tuệ thì cũng là một tâm sở mà thôi, cũng vẫn là một tâm sở. And the second path factor, sama sankapa, is actually vitaka chaitasika. Và chi thứ hai của Bát Chánh Đạo, chánh tư duy, thì thực chất nó là tâm sở tầm vitaka. At moments of seeing and hearing, which we've talked a lot about, there is no vitaka chaitasika. Tại khoảnh khắc của cái nghe hay cái thấy mà chúng ta vẫn thường nói về thì không có tâm sở tầm. But at all the moments of kusala and akusala we've talked about, they are accompanied by vitaka chaitasika. Nhưng tại những khoảnh khắc khác thì sẽ có tâm sở tầm, có thể là đi với bất thiện hoặc thiện. And the vitaka leads the citta to its object. Without vitaka, understanding couldn't understand its object. Anger couldn't be angry with its object. So vitaka leads the citta and the other citta seekers to its object. Và chức năng của tâm sở tầm là đưa đến đối tượng. Nếu như ví dụ tại khoảnh khắc của sân mà không có tâm sở tầm đưa đến đối tượng thì không biết về sân. And thì sẽ không có sân sinh khởi. Sama vayama, right effort, also arises with all kusala and akusala cittas. Tinh tấn cũng là một tâm sở có thể đi kèm với tâm thiện hoặc tâm bất thiện. So usually more akusala arises in a day, lobha, dosa, moha is very common. Effort is there at each moment. Nhưng mà thông thường thì trong cuộc sống hàng ngày tâm bất thiện sinh khởi rất là nhiều. Do vậy mà lúc đó cũng có tinh tấn đi kèm. But when there is thinking wisely about the object, such as about visible object that appears now, then that effort is right effort. Và khi có những cái khoảnh khắc suy nghĩ với thiện thì lúc đó cũng sẽ có tinh tấn là tránh tinh tấn. So no one who makes an effort to be aware or understand an object, that chetasika arises by conditions. It's virya chetasika, and it arises by its conditions at those moments of kusala or akusala, and when it is the path factor, it's called samavayama. Effort. So effort, virya chetasika, arises with all kusala and akusala chittas. Virya. Virya chetasika is effort, and it arises with all kusala and akusala. Tinh tấn cũng là một tâm sở mà đi kèm với tâm bất thiện hoặc tâm bất thiện. No one makes effort arise. Không ai có thể khiến cho tinh tấn sinh khởi. And when the effort arises with right understanding of reality, then it is samavayama. Và khi tinh tấn đi kèm với cả chánh kiến thì lúc đó là chánh tinh tấn. And sati we have discussed, which arises with all kinds of kusala. Và niệm khi mà đi kèm với tất cả các tâm thiện thì cũng là chánh niệm. No one that can be aware. Chứ không phải là có một ai đó hay biết. And when it arises with right understanding, it is samasati. Và khi niệm đi kèm với chánh kiến thì lúc đó là chánh niệm. And samadhi is ekagata chetasika. Ekagata chetasika is the same as samadhi. Và đối với định cũng như vậy. Khi đi kèm với chánh kiến thì cũng sẽ là chánh định. This is concentration. Đó là định. So when so at each moment of life there is concentration, ekagata chetasika arising. Ở mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống thì đều có ekagata, tức là tâm sở nhất tâm, hay ta còn gọi là định sinh khởi. Ekagata chetasika is a chetasika that arises with every single chitta in life. Ekagata, tâm sở nhất tâm, là một tâm sở sinh khởi với mọi tâm. Như vậy ở mọi khoảnh khắc của cuộc sống thì nó đều sinh khởi. Even now at moments of seeing and hearing there is concentration. Ekagata chetasika is arising. Kể cả ngay khoảnh khắc này đang có cái thấy và cái nghe thì cũng có tâm sở nhất tâm sinh khởi cùng với những tâm ấy. At the moment of seeing the ekagata focuses on the object. Without it, seeing couldn't see visible object. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì tâm sở nhất tâm tập trung vào đối tượng thị giác. Nếu như không có tâm sở nhất tâm đảm nhận chức năng ấy thì cái thấy sẽ không thể sinh khởi. No one chooses to concentrate on visible object. Không có một con người nào lựa chọn tập trung vào đối tượng thị giác. It just arises by its own conditions with the moment of seeing. Nó chỉ sinh khởi do duyên riêng của nó ở khoảnh khắc của cái thấy. At moments of akusala, when there is anger or attachment, there is ekagata, there is concentration at each of those moments. Ở những khoảnh khắc của bất thiện thì cũng có nhất tâm sinh khởi ở những khoảnh khắc đấy, mỗi khoảnh khắc đều như vậy. And when there are moments of right understanding, there is also ekagata chetasika, concentrating on the object. Và cũng tương tự như vậy, ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng thì cũng có tâm sở nhất tâm tập trung vào đối tượng. And when it's right understanding of reality, when it is a path factor, then it is called sama samadhi. Và khi mà nó sinh khởi cùng với cả hiểu biết đúng thì khi đó nó sẽ là một chi đạo và nó được gọi là chánh định. So it is still ekagata chetasika, same mental factor. Như vậy thì nó vẫn là một thực tại mà thôi, nó vẫn là tâm sở nhất tâm. And these five factors, as Ajahn said, arise together as path factors. Và năm chi này thì như là Achan đã nói thì chúng luôn sinh khởi cùng nhau là những chi đạo. And sometimes in addition to these path factors arising, there is a moment of abstaining from harming or through the body or harming through speech. And at these moments, either right action or right speech the mental factors arise. Và ở những khoảnh khắc có sự tránh xa việc làm một điều sai trái hay nói một lời không đúng thì khi đó sẽ có chánh niệm và chánh chánh ngữ sinh khởi và cùng với năm chi kia. If it's in the course of one's work or one's livelihood, then it is called right livelihood. Nếu như điều đó xảy ra trong cái quá trình mà chúng ta đang kiếm kế sinh nhai thì khi nó sẽ được gọi là chánh mạng. So these three additional path factors, sama, vacha, sama, kamanta, sama, vija, these only one arises at a time. Chặng ba tâm sở này là tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì chỉ sinh khởi có một tâm sở ở một thời điểm mà thôi chứ không thể sinh khởi cùng một lúc. So actually when the path is being developed, there are five or six factors arising together. Như vậy ta có thể thấy rằng trong quá trình phát triển của con đường bát chánh đạo thì luôn luôn chỉ có hoặc là năm hoặc là sáu chi sinh khởi cùng một lúc. And only at the moment of enlightenment are all eight path factors arising together. Và chỉ ở khoảnh khắc của gọi là tâm siêu thế thì khi đó cả tám chi cùng sinh khởi một lúc. So the moment of right speech or right action is not actually doing anything. It's just the virity, the abstention, citta-sika, which arises for a moment and abstains from the harmful deed or speech with the other path factors. Như vậy thì chánh ngữ và chánh mạng không phải là cố làm một cái điều gì đó hay nói một cái điều gì đó, mà thực chất nó chỉ là tâm sở gọi là chánh ngữ và tâm sở chánh mạng, nó sinh khởi và đảm nhận cái chức năng của nó ở thời điểm đấy. So again we learn just these are just cheetahs and cheetah seekers arising by conditions, no one doing anything. Và một lần nữa thì chúng ta lại có thể thấy rằng về mặt bản chất thì đó chỉ là những thực tại là các tâm và các tâm sở sinh khởi đảm nhận chức năng của chúng chứ không có người nào làm một việc gì cả. Dạ, xin mời cô ạ. Dạ thưa hội chúng, con xin thưa bà giải thích cho con cái câu mà như kinh trong kinh của Đức Phật đã nói rằng các chúng sanh được sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Như vậy cái câu hỏi của con là như vậy Đức Phật đưa ra những cái lời kinh này để nhằm cho chúng sanh chúng ta là giữ giới để được lên từng nấc nấc nữa, vì trong cõi trời cũng khổ lắm. Nó theo con thấy là ở cõi trời nhiều tầng trời cũng khổ lắm. Nhưng cái khổ của trên đó nó không như cái cõi dục giới của mình. Thì như vậy có nhầm ở chỗ này là để chúng ta phấn đấu rồi hết đau khổ. Như vậy nó còn vướng mắc, nó còn cái ôm chắc tại cái chỗ này, hay là nó chỉ từng bước để vơi bớt, lọc bỏ, thanh lọc lần. Dạ, đó là câu hỏi của con. Con xin bà giải đáp. Dạ, thank you. So we read in the suttas that the Buddha say all beings can be reborn in the heavenly realms by the sila, and all beings can have wealth and good health also because of sila. So, but we know that even in the heavenly realms, there's also suffering, but just different kinds of suffering than in our realm. So how should we understand this? Does that mean that there are many levels of understanding or of development? Because we can see that one thing to be reborn in another realm is still a lot of attachment in there. Seeing arises here, and when there is the understanding of seeing, there is no place. Cái thấy sinh khởi hiện ở đây cái thấy thì đang sinh khởi. Và nếu như ở khoảnh khắc của cái hiểu về cái thấy thì khi đó không có cái nơi trốn nào của cái thấy hết. Có đúng không ạ? Có, cô có hiểu ý đấy không ạ? Dạ thưa, con chưa thấu đáo cái câu trả lời này. Cái ý của con là hỏi trong kinh Đức Phật có nói rằng các chúng sanh được về cõi trời cũng cô con thiếu cái nhắc lời. Dạ. Tại vì con đã dịch câu của cô rồi, thế nhưng mà bà thì bà có cách trả lời riêng của bà đó, chứ không phải có nghĩa là bà không hiểu ý cô. Thì cô có thể lắng nghe câu trả lời của bà không ạ? Dạ. Lại. Vâng. Thì bây giờ con sẽ dịch lại là bà có nói là hiện giờ đang có cái thấy đúng không ạ? Ở khoảnh khắc hiểu về đúng bản chất của cái thấy thì khi đó cái thấy không thuộc về nơi chốn nào hết đúng không ạ? Cô có hiểu rõ không ạ? Dạ. No matter is the result of dana or sila, it brings the pleasant objects. No matter in what plane. Dù là kết quả của bố thí hay là trì giới hay của tâm trí thì nó đều mang đến kết quả là tái sinh ở nơi an lành. But there are many planes of the beings which arises the realities like the woeful plane and the heaven, see, and human being plane according to the strength of the deeds, the kusala deeds. Và chúng ta biết rằng có những cõi khác nhau, chẳng hạn như là những cõi khổ, những con đường ác đạo, rồi cõi người và các cõi trời. Và việc tái sinh ở cõi nào, điều đó tùy thuộc vào nghiệp đã tạo ra sự tái sinh ở cõi đó. But in the absolute sense, there are only citta, cetasika and rupa. Nhưng mà theo cái nghĩa tuyệt đối thì chỉ có các tâm sở và sắc mà thôi. No matter in what planes. Bất kể là ở cõi nào cũng vậy. So at moment of understanding, seeing, when it arises, there's no thinking about plane. Ở cái khoảnh khắc hiểu về bản chất của cái thấy thì không hề có suy nghĩ về cõi nào hết. Otherwise, that moment cannot be the direct awareness of the development of understanding. That reality which experiences an object. Nếu không thì sẽ không phải là cái hiểu biết trực tiếp về thực tại, kinh nghiệm một đối tượng. Because there's the place or plane in one's thoughts. Chừng nào mà vẫn còn suy nghĩ về thời gian hay về nơi chốn thì khi đó vẫn không phải là hiểu biết đúng về thực tại. Dạ thưa con xin hỏi tiếp, nếu như vậy thì trong một cái đại của cõi nhân loại chúng ta đây, dù ở thế dân tộc nào, bởi vì cái giáo lý của Đức Phật là để cho toàn nhân loại chứ không phải một cái quốc gia nào, một dân tộc nào. Nếu như vậy thì đối với cũng đây có người được cái duyên lành đã học được cái giáo lý đúng và trúng của Đức Phật để lại, đến bây giờ là 2558 năm. Nhưng đối với các chúng sanh khác thì tính chủ, người ta chỉ nghe là các chúng sanh sau khi đọc kinh xong thì sư thường hay dẫn kinh nói là các chúng sanh được về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, cũng nhờ giữ giới. Thì như vậy nếu hiểu không đúng đắn ở cái thời điểm này, không thấu đáo cái lời kinh Đức Phật nói nó rất là sâu xa, thì người ta giống như là khởi tham. Bây giờ cõi người này cực quá, thôi tôi ráng tôi giữ giới, tôi bô thí, tôi trì giới, tôi thế này thế kia, ví dụ vậy, để tôi được sau này tôi lên cõi trời là tôi làm chư thiên, là tôi ở cái cõi nào đó tôi khỏi phải làm gì, chỉ là quá ra cái biến hoàn cái có đủ thức ăn, ví dụ vậy. Ở đây là con xin muốn hỏi cái ý đó. Dạ, con xin hết ạ. Ý là như thế nào ạ? Tại vì con chưa hiểu rõ ý chính, tập trung một cái ý thì cô hỏi dạ. Rõ một câu hỏi được không? Cái ý chính của con là chỗ này Đức Phật nói như vậy thì trong những cái lời kinh này nó rất là vi diệu. nếu như chúng ta có được học, có thấu đáo ít nhiều gì đó, thì chúng ta hiểu cái câu kinh này nó khác. Còn những đại chúng nhân loại bên ngoài người ta đâu hiểu. Thí dụ như các vị mà đi đến chùa mà nghe đọc kinh á, thì các sư nói là các chúng sanh được về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Như vậy vô tình người ta không có được trang bị cái sự hiểu biết trong cái hiện tại lúc đó, thì người ta cứ là giữ giới, là chẳng hạn trì bố thí, trì giới, rồi tham thiền, rồi làm những cái vật gì rồi gì đó. Ví dụ vậy, để nhằm mục đích là bây giờ cõi người này khổ quá, rồi kiếp sau tôi được tái sinh lên ở cõi thiên cung, thiên đình gì đó, ví dụ vậy, làm chư thiên, ví dụ vậy, con xin hết. Như vậy có phải đánh vô cái lòng tham? Thì nếu như vậy là rõ ràng là cõi người thì cũng khổ, mà chư thiên trển thì cũng khổ, nhiều người ở cái dạ, dạ ý xin hết. Ý của cô có phải là nếu mà nói cái câu đó mà không kèm với cả hiểu biết thì khi đó sẽ khiến làm cho mọi người sinh khởi tham đúng không ạ? Dạ. Tức là cô cũng chia sẻ cái suy nghĩ của cô chứ cũng không hẳn là một câu hỏi đúng không ạ? Dạ dạ đúng ạ. So she just sharing because when she goes to the temple, the monks usually at the end of a Dhamma talk or something, he can recite that sentence in the sutta that all beings can be reborn in the heavenly realms thanks to sila, and all beings can have wealth thanks to sila. But without the right understanding, that can condition wanting and attachment to being reborn in those places in order to have better life. So she just wanted to say that. What plane is that? It's the heavenly planes. Heavenly planes. Yeah. Are all angels or beings in heaven become enlightened? Thế bây giờ cô Acha muốn hỏi là thế thì những chúng sinh ở trên cõi trời thì có đều giác ngộ không ạ? Buddha was enlightened in what plane? Đức Phật thì đã đạt giác ngộ ở cõi nào ạ? Theo con đọc qua kinh sách thì cũng được truyền đạt lại là Đức Phật là ra khỏi cái gọi là gì? Coi như là đạt tới Niết Bàn, tức là vô dư, là nơi hư không, nó không có còn danh và sắc, cũng không còn gì hết, nó chỉ là tĩnh lặng. Dạ, xin hết. Dạ, con hiểu là, theo vậy. Achan đang hỏi là nơi mà Đức Phật đã đạt giác ngộ là ở cõi nào ạ? Dạ, con nơi là... nơi tức là chẳng hạn như là khi mà Đức Phật đang đạt giác ngộ thì Đức Phật đang sống ở cõi nào ạ? Dạ, thưa, khi Đức Phật vẫn là ở cái cõi người đúng không ạ? Cõi người. Dạ. In the human plane. So he had lots of accumulation of parami, but he was born in this plane. Đức Phật thì có trước khi trở thành Đức Phật là một đại Bồ Tát đã tích lũy rất nhiều ba la mật, nhưng mà với những ba la nhập vật như vậy vẫn tái sinh ở cõi người. All depends on conditions. Tất cả những cái điều này thì tùy thuộc vào các duyên khác nhau. Dạ, bây giờ còn có 5 phút thôi là sẽ kết thúc ạ. Thì nếu như quý vị nào có thêm một câu hỏi ngắn thì chúng ta sẽ có thể trả lời thêm câu hỏi này. And can the poor people become enlightened? Những người nghèo có thể giác ngộ không ạ? What about Supaputta Kutti? Yes, of course. Yes. No matter in what plane, when it's the result of Kusala Kamma, that person would be born in the what you call good planes. Bất cứ những cái cõi nào được gọi là cõi lành thì nó đều là quả của nghiệp thiện. Như vậy thì không cần phải đặt quá nặng về vấn đề là được sinh ở cõi nào, cõi trời hay là cõi hay là giàu sang phú quý hay là nghèo nàn, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất là phát triển hiểu biết, thì đấy là ý của Achan đấy ạ. What would like to just add one more comment to your question about manokarma. Cô Sarah muốn nói thêm một chút về nhận xét của sư về ý nghiệp ạ. What we read in texts such as the Atthasalani, the commentary to the Dhammasangani. Chúng ta đọc trong cuốn chú giải bộ pháp tụ Atthasalani. When it's not kaya karma or vachikarma, then it is manokarma. Thì có nói rằng khi không phải là thân nghiệp, không phải là khẩu nghiệp thì là ý nghiệp. At moments of kusala or akusala, and it even mentions or refers to manokarma in sense door process. Ở đấy là nói đến những khoảnh khắc của thiện và bất thiện, và thậm chí là nói đến ý nghiệp cả ở khoảnh khắc của các cái gọi là tiến trình tâm qua ngũ môn. So when it refers to manokarma, it doesn't mean that it's always referring to karma that brings result. Điều đó chứng tỏ rằng là khi mà nói đến ý nghiệp thì nó không có nói đến những cái nghiệp mà có thể tạo quả. And to bring a result, the whether it is manokarma, kaya karma or vachikarma, it is performed through body or speech, kaya vinyati or vachi vinyati. Và khi nói đến quả của nghiệp thì người ta nói đến những gì được tạo qua thân và khẩu, và thông qua cái mà được gọi là những loại sắc như là thân biểu chi và khẩu biểu chi. With some very exceptional exceptions such as psychic powers or something in the Buddha's time. Và với những cái trường hợp rất là đặc biệt, chẳng hạn như là tạo có những cái thần thông chẳng hạn. That's manokarma that can bring result without speech or deeds, but in our daily life, if there is no speech or deed, then cannot bring result. Tức là chỉ khi trong những trường hợp đặc biệt như là những việc tạo thần thông, thì khi đấy ý nghiệp có thể tạo ra kết quả. Nhưng mà đối với trường hợp của chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày thì chỉ có thân nghiệp và khẩu nghiệp mới tạo ra quả trong tương lai. But understanding can. Yes, but when it is understanding, so this is when we're talking about akusala karma. But when we're talking about kusala karma, such as at moments of understanding, then it is karma that brings results. Tức là kể cả khi trong trường hợp gọi là tạo làm thần thông hay là gọi là thị hiện thần thông với cái mục đích không được tốt, thì khi đó nó cũng là có ý nghiệp và có thể tạo quả. Còn nếu như nói đến các thiện tâm thì chỉ thì với hiểu biết, với trí tuệ, thì manokarma tức là ý nghiệp cũng có năng lực tạo quả. The example that was given, such as thinking about killing in one's sleep, when it's akusala karma, that is manokarma, but no result because no speech or deed performed. Vậy thì khi mà đưa ra ví dụ về việc mơ về sát sinh, thì khi đó có ý nghiệp manokarma, những ý nghiệp đó không có năng lực tạo quả. But in the case of kusala, it's different, as Tam mentioned, moments of understanding, as we said earlier, even now, understanding. It's very strong kusala karma, higher than moments of dana, for example, and it can bring its result anytime. Vậy thì khi đó là mình đang nói đến ý nghiệp trong trường hợp nó là bất thiện, thì chỉ là ý nghiệp trong suy nghĩ thôi, thì nó sẽ không có năng lực tạo quả, trừ khi thị hiện thần thông với mục đích xấu. Còn nếu như nói đến những thiện pháp, thì mặc dù nó đối với hiểu biết, với trí tuệ, chẳng hạn như bây giờ chúng ta trao đổi với pháp và có cái hiểu đúng, thì khi đó nó là một thiện nghiệp, và nó mặc dù mới chỉ là ý nghiệp vẫn có năng lực tạo quả, bởi vì ý nghiệp và là thiện pháp hiểu đúng thì nó còn mạnh mẽ hơn cả dana, tức là bố thí hay là sila. And on the question of rebirth in the heavenly plane, better than rebirth in a heavenly plane is rebirth in a plane where the Dhamma is existing, and where one can meet the good friend who can help one understand the teachings. Và nếu mà nói tái sinh về cõi an lành thì không có cõi nào an lành hơn cõi mà nơi đó chúng ta có thể được nghe pháp, được gặp gỡ bậc thiện trí giúp cho chúng ta có hiểu biết đúng về giáo pháp của Đức Phật. And the conditions for this are not good sila, but what Sarah has just been talking about, that is the development of understanding. Và cái việc mà được tái sinh ở một nơi có thể được nghe pháp và phát triển hiểu biết thì nó không phải là kết quả của việc giữ giới mà nó là kết quả của quá trình phát triển hiểu biết từ trước đó. Because understanding of the level of Satipatthana is gamma that can condition rebirth and bring result, the result being association with the Dhamma in a future life. À, bởi vì sự phát triển tứ niệm xứ nó là một nghiệp thiện rất là lớn và nó kết quả của nó đó là việc gặp gỡ được bậc thiện trí trong kiếp sau. Dạ bây giờ thì thời gian pháp đàm đã hết ạ. Yeah, and it's one of the blessing to be in the suitable place. Và khi được tái sinh ở nơi an lành với bậc thiện trí thì đó là một trong 38 pháp hạnh phúc, là phước lành tối thượng. Conditioned by kusala karma. À, và nó là quả của nghiệp thiện. And where is the suitable place? Và nơi phù hợp, nơi tái sinh phù hợp là gì? Bangkok, Thailand, Ho Chi Minh City, Sài, or where the nó, suitable place? Nó có phải là Bangkok hay là Sài Gòn hay là nơi nào đó hay không? Even in Thailand, the place where there no hearing of Dhamma is not a suitable place. Ngay cả khi ở Thái Lan, nếu mà ở một là một nơi mà không có việc được nghe pháp, thì khi đó cũng không được coi là nơi phù hợp. Anywhere thuận lợi. In any world, even the heavenly plane, without the suitable place, which means can be moment, which can be hearing Dhamma. Dù bất kỳ ở cõi nào thì cái nơi được coi là nơi tái sinh thuận lợi đó là nơi mà chúng ta có thể được nghe những lời chánh pháp. Anytime, any place is suitable place. Bất cứ ở thời điểm nào, bất cứ ở nơi chốn nào thì nơi được nghe chánh pháp chính là nơi thuận lợi. Mangala. Mang đây là kinh hạnh phúc ạ. Mangala Sutta. Sa du, sa du, sa du. Dạ xin chúng ta hội chúng chắp tay để chúng ta hồi hướng ạ. Do sự phước báu mà